lại thấy trong giấc mơ đêm rồi một hình bóng đã xa mù khơi, và bỗng thấy thấp thoáng nụ cười của một người gian dối. Ngày đó khi chúng ta vô tình chợt nhìn thấy ánh mắt của nhau, và bỗng thấy ấm áp ngọt ngào nụ cười em mới trao. Dù ta yêu nhau hạnh phúc dâng trao, nhưng mà anh nào có ngờ đâu, nụ cười hôm nào mà em đã trao dối gian anh từ giây phút đầu. Nụ cười đó đã cho trái tim của anh ngày quá mơ mộng, mà nào đâu biết rằng em đã không yêu thương anh thật lòng. Anh cứ luôn chờ mong một ngày hạnh phúc, thế nhưng em cho tim anh tuyệt vọng. Nụ cười đó vẫn theo mỗi đêm về anh buồn trong âm thầm, thà không yêu chứ đừng yêu dối gian xong quay lưng vội vàng. Trong bóng đêm buồn tênh giật mình anh khóc khi nụ cười em về trong giấc. Tuyệt vọng nụ cười đó đã theo mỗi đêm về anh buồn trong âm thầm, thà không yêu chứ đừng yêu dối gian xong quay lưng vội vàng. Trong bóng đêm buồn tênh giật mình anh khóc khi nụ cười em về trong giấc mơ. Trong bóng đêm buồn tênh giật mình anh khóc khi nụ cười em về trong giấc mơ.